Kẻ sát nhân và bé ngốc. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 137 cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều rất yên bình. Lâm Huy lớn lên trong sự yêu thương của cha. Mấy năm trước đều do mẹ cậu một mình chăm sóc. Trong cả khoảng thời gian đó bà Lâm vẫn luôn yêu thương cậu. Nhưng kể từ khi cha về thì mọi thứ ngược lại. Lâm Quốc luôn dành thời gian và tình thương cho cậu. Khi còn bé cậu vẫn luôn hỏi tại sao cha vẫn luôn ở rất xa để làm việc mà mẹ không chuyển nhà cùng cha hay cha về làm việc tại đây. Lâu dần mới biết, cha không yêu mẹ nhưng lại rất thương cậu. Yện hay, y ngay tê, an lính, tê, y hiện Việt Nam, mọi thứ dần về quỹ đạo nhưng cho đến năm Lâm Huy 14 tuổi, những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. 138. Trong một căn nhà cũ kỹ, bên trong căn phòng không ngừng truyền đến tiếng kêu la của người phụ nữ. Cuối cùng âm thanh của người phụ nữ kết thúc bằng tiếng khóc non nớt của trẻ con. Lâm Huy đứng bên cạnh nhìn mà rùng mình, lại nghĩ không biết hồi xưa mẹ sinh mình có đau như vậy không. 139. Đứa trẻ lớn lên trong môi trường vô cùng khắc nghiệt, nơi mà nó sống là trong khu ổ chuột, nhà nghèo khó, quanh năm suốt tháng cũng chỉ quanh quẩn một cái áo rách và cái quần đùi nhỏ. Vì không được bồi bổ cho cơ thể nên nó gầy yếu vô cùng, mấy đứa nhỏ trong khu ổ chuột cũng vì vậy mà bắt nạt nó ngày nay sang tháng nọ. Người mẹ vẫn chưa bao giờ yêu thương cậu nhóc, giống như cậu chỉ là biến cố nhỏ trong cuộc đời bà ta. Người phụ nữ đi sớm về khuya, khi về luôn mang theo mùi rượu, trên cơ thể lại loang lổ vết cắn cùng dấu hôn. Hễ uống rượu là cô ta lại đem nó ra đánh, đến khi cậu nhóc 10 tuổi. Người phụ nữ lần đầu đem đàn ông về làm trong nhà để mặc cậu bé ở ngoài ôm chân nghe tiếng rên rỉ. 140. Mấy đứa trẻ trong khu ổ chuột luôn tập trung lại đi thành bầy. Chúng không thích đứa trẻ trong ngôi nhà cuối khu. Đơn giản là vì mẹ nó là gái bán hoa. Quả thật cha mẹ nó cũng chả phải loại tốt lành gì nhưng họ sẽ không mở chân ra dâng mình cho người khác. Cho nên tụi nó rất ghét mẹ đứa nhóc đó lẫn nó. Đứa nhóc cũng biết mình là mục tiêu bắt nạt của đám trẻ nên rất ít khi ra khỏi nhà. Được hôm đứa trẻ ra khỏi nhà nên bọn chúng liền kéo theo cả bầy đi giành co với đứa bé kia. Cách chương.